Yên Tỷ, Chu Yên Nhiên, không lớn hơn ta mấy tuổi, nhưng thiên phú còn yêu nghiệt hơn ta, hiện tại đã là Nhật Diệu Hoàng 12 luân, rất khủng bố đấy, không bao lâu nữa là có thể trở thành Nhật Diệu Đế. Chu Thống mặt sầu khổ nói, người tỷ tỷ này còn bá đạo hơn ta, luôn đánh ta, ta sống lớn được như vậy cũng không dễ dàng đấy. Hắn chỉ thiếu chút nữa lão lệ tung hoành, Ô Cách Chương.